Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 605, các đời thiên sứ. 9 tầng Thánh Quang Điện Đường lại gọi là Thiên Sứ Điện Đường. Bên trong lưu trữ lấy các đời thiên sứ võ hồn sở hữu giả linh vị. Trong bọn họ mỗi người suốt đời đều tại chống lại tà ác. Đều vì đại lục làm ra chắc tuyệt cống hiến. Bởi vậy tại bọn họ sau khi chết, linh vị của bọn hắn đều bị cất giữ tại Thánh Quang Điện Đường bên trong. Kỷ niệm bọn họ công tích đồng thời, cũng là vì cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Vừa đi, Thiên Đạo Lưu vừa hướng hai người giới thiệu Thiên Sứ Điện Đường tình huống căn bản. Cái kia ra ra, nói như vậy, Tuyết Nhi phụ thân linh vị cũng tại Thánh Quang Điện Đường bên trong. Nghe Thiên Đạo Lưu, Lục Uyên tròng mắt hơi híp, nhẹ giọng hỏi, nghe được Lục Uyên lời ấy, Thiên Nhận Tuyết cũng là ném ánh mắt tò mò. Nàng cũng muốn biết cha mình linh vị có phải hay không cũng tại Thiên Sứ Điện Đường bên trong. Linh vị của hắn không tại, hắn còn chưa đủ tư cách có thể đi vào Thánh Quang Điện Đường cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Đều là đối đại lục làm ra không ít công tích. Tuyết Nhi phụ thân nàng tư chất thường thường, thành tựu có hạn, cũng không có cái gì công tích. Nếu như không nên nói hắn làm xảy ra điều gì cống hiến, như vậy thì là lưu lại Tuyết Nhi cái nha đầu này. Cái này chúng ta thiên sứ nhất tộc chờ đợi vạn năm người. Thiên Đạo Lưu than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Có thể tại lúc còn sống nhìn đến Thiên Nhận Tuyết phát động thiên sứ cửu khảo, hắn thật vô cùng là vui mừng. Tiếc nuối duy nhất có lẽ cũng là không nhìn thấy Tuyết Nhi cùng Tiểu Uyên tiểu tử này kết hôn sinh con đi, dù sao các loại Tuyết Nhi thành thần, hắn đã sớm không có ở đây, mà tại thành thần trước đó, vì hoàn thành khảo hạch, tránh cho phân tâm, Tuyết Nhi cùng Tiểu Uyên tiểu tử này là không thể lại nghĩ đến muốn hài tử. Ai, cuối cùng vẫn là không thấy mình chắt trai a. Thiên Đạo Lưu ở trong lòng hơi hơi thở dài. Không tại a, nghe Thiên Đạo Lưu, Lục Uyên trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chung Quy Thiên tầm tật cái kia bị vùi dập giữa chợ không tại Thánh Quang Điện Đường bên trong. Muốn là liền hắn đều ở bên trong. Như vậy Lục Uyên thật là phải thật tốt một lần nữa xem kỹ một phen thiên sứ nhất tộc. Bất quá còn tốt, Thiên tầm tật không ở bên trong. Xem ra Thiên Đạo Lưu cuối cùng vẫn là có chút kiên trì. Cái khác không nói, đối với thiên sứ vinh quang Thiên Đạo Lưu thủy chung vẫn là để ở trong lòng. Không có đem hắn cái kia mặt người dạ thú nhi tử bày ở bên trong. Không phải vậy cái này Thánh Quang Điện Đường cũng không cần gọi Thánh Quang Điện Đường. Gọi Ô Uế Cung Điện được rồi, miễn cho dùng Thánh Quang hai chữ đến làm người buồn nôn. Mà cùng Lục Uyên không giống nhau chính là Thiên Nhận Tuyết nghe nói cha mình linh vị không ở bên trong. Trên mặt có nhàn nhạt thất lạc, nàng đối với Thiên Tầm Tật ấn tượng vẫn rất tốt. Đây là số lượng không nhiều yêu thương nàng người. Tại nàng khi 6 tuổi, võ hồn vừa mới giác tỉnh, tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực thiên phú chấn kinh toàn bộ võ hồn điện cao tầng. Chính nàng cũng là gương mặt vui vẻ, đang chuẩn bị hướng yêu thương phụ thân của mình tố nói thiên phú của mình lúc. Một cái tin dữ lại đột nhiên truyền đến, phụ thân của mình lại bị Đường Hạo đánh thành trọng thương, mà lại cũng không lâu lắm thì đã chết đi. Đây đối với tuổi nhỏ Thiên Nhận Tuyết tới nói có thể nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Lại thêm Bỉ Bỉ Đông đối nàng mặc kệ không hỏi, thậm chí còn có thể đối nàng lộ ra chán ghét biểu lộ. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết còn nhỏ tâm linh càng là nhận lấy không thể chữa trị hợp bị thương. Từ nhỏ nếm lần tình người ấm lạnh, không có cha mẹ yêu mến, thậm chí mẫu thân còn chán ghét chính mình. Cho nên nguyên tắc bên trong Thiên Nhận Tuyết mới có thể tạo thành như vậy tính cách. Cao lạnh, quật cường, hiếu thắng, thủ đoạn tàn nhẫn, trưởng khống muốn càng là cực mạnh. cũng mới sẽ như vậy, thật sâu hận Bỉ Bỉ Đông. Mà đương thời Thiên Nhận Tuyết gặp Lục Uyên, có lấy Lục Uyên làm bạn, tâm linh có ký thác, tính cách của nàng cải biến không ít, cũng nắm giữ tình yêu của mình. Nhưng mặc dù là như thế, trong lòng của nàng còn vẫn như cũ hận Bỉ Bỉ Đông. Cho dù là Lục Uyên nhiều lần khuyên giải, nàng cũng thủy chung bước bất quá trong lòng một cái kia khảm. Nhưng là trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết thật là một cái rất cực trọng cảm tình người. Nàng đối với Thiên Tầm Tật cảm tình cũng là rất sâu. Bởi vì Thiên Tầm Tật đối nàng rất tốt. Tuy nhiên Thiên Tầm Tật chết đi thời điểm nàng mới chỉ có 6 tuổi. Nhưng là cái kia phần tốt, nàng cũng đã ghi vào trong nội tâm. Cho nên, nghe được Thiên Tầm Tật linh vị không tại Thánh Quang Điện đường bên trong, nàng mới sẽ lộ ra thất lạc biểu lộ. Phát giác được Thiên Nhận Tuyết thất lạc, Lục Uyên nhẹ nhàng nắm tay nàng tâm, mắt ân cần thần tập trung tới. Phát giác được Lục Uyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết trên mặt thất lạc quét qua mà đi, đối lấy Lục Uyên cười ngọt ngào cười, cũng không nhịn được trở tay đem Lục Uyên tay cho nắm chặt một chút. Theo thiên đạo lưu, rất nhanh, Lục Uyên hai người đã đến Thánh Quang Điện đường bên trong. Thánh Quang Điện đường cao cao đứng vững lấy. Tại Thánh Quang Điện đường phía dưới, có tầng 9 thật cao cầu thang. Không sai, vẻn vẹn chỉ có tầng 9. Nhưng là cái này tầng 9 bậc thang lại là cực kỳ rộng lớn cùng cao lớn. Mỗi một tầng bậc thang đều chừng cao 10 mét, rộng 20 mét, 200 mét chi trường. 9 tầng điệt ra, coi là thật hùng vĩ chi cực. Mỗi một tầng trên cầu thang đều bao phủ một tầng kim sắc thánh quang. Nhất là tầng thứ 9, cái kia thánh quang độ dày đặc, quả nhiên là đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể nhìn đến trong đó có sáng chói kim diễm đang thiêu đốt. Trong đó áp lực độ cao, thánh quang chi thuần, có thể thấy được lốm đốm. Nơi này chính là các ngươi khảo hạch địa phương. Cái này 9 tầng bậc thang lại gọi là cửu trọng thiên bậc thang. Mỗi một trọng thiên bậc thang phía trên đều bao trùm lấy thiên sứ thánh quang. Cái này thiên sứ thánh quang có thể rèn luyện thể phách, thối luyện hồn lực, đề cao mạnh tu hành tốc độ. Mà mỗi lần một tầng bậc thang, thánh quang liền sẽ càng thêm nồng đậm một số. Không chỉ có áp lực sẽ biến càng lớn, thậm chí bởi vì thánh quang mật độ biến lớn, liền nhiệt độ đều sẽ biến vô cùng cao. Sau cùng một tầng, thánh quang thậm chí biến thành thuần túy thần thánh chi diễm. Mà nhiệm vụ của các ngươi cũng là tại trong vòng một năm, tại đệ cửu trọng thiên bậc thang phía trên phân biệt nghỉ ngơi 6 canh giờ cùng 12 canh giờ. Lời ngày hôm nay, các người trước hết thử một lần đi, cũng là không cần vội vã vượt quan. Cái này thiên sứ thánh quang đối với tu luyện rất có ích lợi. Các người không muốn lãng phí cái này cực tốt tu luyện cơ hội. Thiên đạo lưu nhẹ nói, ngay ở chỗ này khảo hạch sao? Nghe được thiên đạo lưu, Lục Uyên trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là muốn tới thiên sứ điện đường bên trong khảo hạch đâu. Sau đó thuận tiện còn có thể nhìn xem, A Phi là chiêm ngưỡng các đời thiên sứ võ hồn sở hữu giả linh vị đây. Ai có thể nghĩ tới, thậm chí ngay cả Thánh Quang Điện đường môn còn không thể nào vào được. Ngay ở chỗ này khảo hạch, các ngươi có thời gian một năm, cái này thiên sứ bí cảnh bên trong có không ít quả dại, cũng có được các loại dã thú, thực vật không thiếu. Các ngươi muốn thời gian dài ở lại đây là có thể. Đương nhiên, nếu như nửa đường có chuyện gì muốn đi ra ngoài, cũng được, những chuyện này chính các ngươi cân nhắc tốt. Nhưng là tại trong vòng một năm các ngươi nhất định phải đem khảo hạch hoàn thành. Khảo hạch này là tuyệt đối không cho phép thất bại, biết không? Thiên đạo lưu biểu lộ có chút nghiêm túc nói. Biết ra ra, ngài cứ yên tâm đi. Thời gian một năm đối chúng ta mà nói đã đủ rồi. Lục Uyên nhẹ nói, ngươi có lòng tin này liền tốt. Nhìn đến Lục Uyên tràn đầy tự tin dáng vẻ, Thiên Đạo Lưu mỉm cười, nói ra, vậy ta thì đi ra ngoài trước, hai người các ngươi chính mình chậm rãi thử một chút đi. Nói, Thiên Đạo Lưu thân hình lóe lên, qua thong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.